Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, tuyên bố dị thú tin tức. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này trong truyền thuyết tâm ma có chỗ tốt gì? Cái này làm cho không ít người đều xem chính là mạc danh này dây. Rốt cuộc tâm ma loại đồ vật này nhìn không thấy sờ không được. Hơn nữa tâm ma còn có một cái điển hình tính vai ác tên. Tưởng tượng xem. Ma cái này tự bản thân liền có nhất định ý nghĩa thượng nghĩa xấu. Loại này nghĩa xấu ở rất nhiều thời điểm đều có thể đủ làm này đó tu chân giả đều có chút mộng bức. Hơn nữa loại này tu chân giả cho rằng là thứ không tốt. Rất nhiều thời điểm đều là một loại hố cha ngoạn ý. Nhưng là chân chính trải qua quá tâm ma người liền sẽ biết. Chính mình chân chính trải qua quá tâm ma khảo nghiệm, liền có thể dựa vào loại này tâm ma kinh nghiệm. Đối mỗi một loại huyễn thuật miễn dịch, cũng có thể thừa dịp tâm ma rèn luyện đối chính mình tinh thần cung cấp một lần cường mà hữu lực huấn luyện, hơn nữa có thể ở ngay lúc này đối chính mình tinh thần tiến hành một lần cường mà hữu lực huấn luyện. Lý Thông lúc này có thể làm được này hết thảy, bất quá chính là bởi vì lúc này hắn xem như một cái trường hợp đặc biệt. Tâm ma loại đồ vật này ở hắn xem ra chính là một cái nghiêu bức tâm lý đại sư cộng thêm thôi miên đại sư mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất một chút vẫn là, tâm ma là ai làm ra tới không phải chính mình, mà là thiên đạo. Thiên đạo gia hỏa này ở ngay lúc này đại nhiệm vụ dưới. Khẳng định sẽ không nhằm vào một ít cao thủ tới tiến hành đại quy mô thiên đạo xử lý. Hơn nữa mấy ngày này đạo cơ bổn thượng là sẽ không đối chính mình tiến hành nào đó trình độ thương tổn. Bọn họ loại này tâm ma nhiều nhất cũng chính là một loại đơn giản về dụ hoặc một loại. Hơn nữa lúc này nó còn cần tay đấm. Này liền càng thêm yêu cầu đủ loại cao thủ. Cho nên tâm ma đại quy mô xuất hiện trên cơ bản là không quá khả năng. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết đồ vật cũng chính là cực nhỏ xuất hiện. Loại này trong truyền thuyết tâm ma, nhiều nhất cũng chính là đối loại này thời điểm đại quy mô có thể tổn hại tu chân giả ích lợi người. Tiến hành một loại trừng phạt, đến nỗi loại đồ vật này sẽ thế nào? Hắn vẫn là cũng không có một cái thực tốt biện pháp. Lý Thông nhìn mắt lúc này thư bình khu bên trong nội dung. Theo sau quyết định rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp tất cả mọi người chú ý cái này tâm ma thời điểm. Đem dị thú cái này kính bạo tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Khác không nói chuyện chỉ là loại này tin tức xuất hiện liền có thể đối này đó kính bạo tin tức. Tiến hành trình độ nhất định áp chế. Hơn nữa vừa lúc thừa dịp tất cả mọi người ở dưới tình huống. Đối cái này dị thú tiến hành một cái cường hữu lực tuyên truyền. Ít nhất muốn thừa dịp lúc này phổ cập khoa học một chút bọn họ tồn tại. Hơn nữa, thừa dịp đại đa số người đều đang xem cái này thời điểm. Bọn họ khẳng định cũng không có khả năng bỏ qua thứ này. Hơn nữa, trong đó rất nhiều người vẫn là đại ngụy quốc tu chân giả. Bọn họ khẳng định cũng sẽ biết cái này dị thú tồn tại. Lúc này chỉ cần đem cái này dị thú tồn tại công bố ra tới. Bọn họ liền khẳng định không có một cái khả năng có thể che lấp trụ. Hơn nữa, lúc này còn có một cái nội ứng. Chính mình cũng không sợ người khác nói không. Lúc này mục thân vương chính là kiên quyết muốn tiêu diệt rớt này đó dị thú. Rốt cuộc này đó ngoạn ý tất cả đều là ở hắn tổ tông lăng mộ bên trong ở tàn sát bừa bãi. Nếu không tới một hồi hạ mộ, phỏng chừng là giải quyết không xong. Nhưng mà loại chuyện này ai cũng nói không chừng. Từ nào đó góc độ tới nói. Bọn họ này đó những người này khẳng định sẽ có một loại cường lực năng lực. Đến lúc đó mộ địa có thể hay không giữ được còn phải hay nói. Huống chi nếu đại gia cảm thấy những cái đó dị thú rất nguy hiểm nói. Phỏng chừng liền sẽ chân chính bạo. Lý Thông nhìn mắt này đó bình luận. Theo sau thả ra đi cái thứ nhất hình ảnh. Cái này hình ảnh là hắn thả ra đi cái thứ nhất đồ. Đây là những cái đó dị thú năng lực đồ. Sau đó đệ nhị chiêu chính là Lý Thông bản đồ loại pháp bảo làm ra tới về những cái đó dị thú hiện. Tại tiến hóa thành bộ dáng gì đồ. Này đó dị thú rất cường đại. Nhưng là này đó dị thú bản lĩnh nếu đặt ở bình thường tu chân thế giới kỳ thật cũng chính là như vậy. Dùng nhân số vẫn là có thể đôi chết. Nhưng là này đó dị thú hiện tại còn có thể đủ liên tục tiến hóa. Đây mới là nhất khủng bố. Lý Thông gần nhất dùng cái này bản đồ tới pháp bảo lại thấy được một loại đồ vật. Đó chính là chúng nó đoạt lấy tới một cái tử khí tu. Thực rõ ràng này đó dị thú đã là hấp thu rất nhiều tu chân giả. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tử khí tu luyện. Người gặp qua chủng tộc rất cường đại. Nhưng là loại này có thể tu luyện dị thú mới là chân chính cường giả. Hơn nữa loại này cường giả khẳng định là một cái ngưu bức tồn tại. Hơn nữa lúc này bọn họ còn có không ít tiên thiên ưu thế. Một khi bọn họ chân chính bắt đầu tiếp xúc tử khí tu. Chân chính bắt đầu tu luyện. Như vậy liền thật là phiền toái. Bắt đầu đi. Không có bao nhiêu thời gian. Lúc này cần thiết muốn bắt đầu phát cáu cấp kế hoạch. Lý Thông thở dài. Chính mình hiện tại cũng chỉ có như vậy hình ảnh. Hơn nữa chính mình hiện tại chuẩn bị ở sau cũng không phải rất nhiều. Đối phó này đó tu chân giả. Chính mình có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chính mình có thể lấy ra không ít đồ vật. Nhưng là lúc này chính mình còn tương đương phiền toái. Nếu còn muốn thu phục này đó dị thú. Chính mình muốn đầu nhập tư bản còn muốn càng nhiều. Mà quan trọng nhất chính là chính mình tuyển thủ bên trong bài sẽ càng nhiều. Nếu là có thể có một cái cường hữu lực bài sẽ càng tốt. Lý Thông một đôi con ngươi nhìn lúc này thư bình khu phản ứng. Trước hết bắt đầu nổ tung chảo vẫn là những cái đó đại ngụy quốc tu chân giả. Rốt cuộc này đó ngoạn ý trên cơ bản đều là bọn họ quốc nội cảnh sát. Bọn họ khẳng định sẽ biết. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết dị thú bọn họ khẳng định cũng sẽ biết. Cho nên bọn họ những người này muốn làm cái gì đều sẽ có một cái cơ sở ý tưởng. Này giúp đại ngụy quốc người khẳng định sẽ có một cái lý niệm. Đó chính là quốc gia lý niệm. Chỉ cần có quốc gia lý niệm, bọn họ mới có thể đối loại này quốc gia có một cái tương đối lớn bảo hộ tâm. Chỉ cần bọn họ có thể có loại này bảo hộ tâm bọn họ mới có thể phấn đấu. Bọn họ mới có thể đi trở thành những người khác tấm chắn. Lý Thông lúc này thả ra mấy thứ này lúc sau. Bọn họ này bang nhân liền rất mau bạo. Loại đồ vật này ở đại ngụy quốc thủ đô. Không thể nào. Như vậy cường đại, ngươi nói đi. Ít nhất đều là hợp thể kỳ tu vi. Ta xem bọn họ liếc mắt một cái đều có chút lạnh run run. Này tính cái gì, mấy thứ này đều là từ đại tề quốc chạy ra đi. Cái thứ nhất gặp được bọn họ người cũng đã là chết trận. Người kia ít nhất đều có hóa thần kỳ tu vi. Nhưng là chết thực thảm. Đều không có căng quá một nén hương thời gian. Phải biết rằng kia chính là hóa thần kỳ tu vi. Bọn họ như vậy đều không có thể căng qua đi. Đủ để thuyết minh vấn đề. Chúng nó thực lực tương đương cường đại. Các ngươi muốn phá lệ tiểu tâm. Hơn nữa mấy thứ này cùng tử khí tu giống nhau. Chúng nó là dùng tử khí. Có thể triệt tiêu ngươi pháp thuật. Hơn nữa loại đồ vật này có tương đương cường đại năng lực. Nếu không phải nói bọn họ muốn đi địa phương khác. Như vậy lúc trước ở đại ngụy quốc chúng nó liền rất có khả năng sẽ tiêu diệt sở hữu tu chân giả. Mà loại này tiêu diệt là toàn diệt. Ngươi hẳn là biết chúng ta ý tứ đi. Không ai có thể ngăn trở bọn họ. Trừ phi là chân chính sở hữu tu chân giả cùng nhau thượng. Nếu không sẽ rất khó. Đại ngụy quốc mọi người cũng là tương đương có cảm giác. Rốt cuộc lúc trước bao vây tiễu trừ tử khí tu thời điểm bọn họ liền gặp được quá dị thú. Đối với dị thú cường đại khẳng định là tương đương rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.